Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 6, bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Vĩnh Hy trông thấy hai mẹ con đi ra từ xa, liền xuống xe đón. Vừa rồi ngồi trên xe chờ đợi, không hiểu sao anh thấy rất bực mình, như có cái gì đó khiến lòng anh bức bối khó chịu. Anh bế bổng Minh Minh lên rồi nói: "Minh Minh của ba đây rồi." Và xoay sang nói với cô: "Hai mẹ con xong việc rồi à?" Cô không trả lời, chỉ gật gật đầu. Trông thấy mắt cô đỏ như sắp khóc, anh càng trở nên khó chịu. Anh bế Minh Minh tiến lại phía xe, mở cửa cho cô lên, ngồi xuống ghế sau. Đặt Minh Minh lên đùi mình, chứ không ngồi ghế trước nữa. Nhã Uyên thấy lạ nhưng không thắc mắc, chỉ nhích người sát về phía cửa xe, nới rộng khoảng cách với anh. Anh trao mày nhưng không nói gì thêm với cô, chỉ vui vẻ trò chuyện cùng Minh Minh. Chỉ trong một buổi sáng, anh đã khiến một đứa trẻ này hoàn toàn cảm thấy tin cậy. Mất 1 giờ 25 phút để bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ba người ngồi cạnh nhau ở khoang ghế hạng thương gia. Suốt cả chuyến bay, ngoài giờ ăn ra, cô đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mây trắng như bông gòn. Minh Minh thì tíu tít với ba. Dù thằng bé luôn miệng đặt ra những câu hỏi khiến người lớn nhức đầu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời tường tận. Dù không để tâm, nhưng thỉnh thoảng cô lại nghe được những câu đại loại như: "Ba ơi, tại sao máy bay có thể cất cánh được?" "Là nhờ lực nâng khí động lực học đó con. Đuôi và cánh của máy bay sẽ giúp làm nó điều hành được này." "À, con biết rồi. Cứ có đuôi và cánh là bay lên được phải không ba? Minh Minh hiểu vì sao con chim lại bay lên được rồi." "Phải rồi. Thêm nữa, cấu tạo cơ thể của chim rất nhẹ, phù hợp cho việc bay. Chẳng hạn như xương của chim sẽ rỗng, đôi cánh và bộ lông vũ rất nhẹ, sẽ giúp giảm lực cản bay." "Ba ơi, nếu Minh Minh mà có cánh, Minh Minh có thể bay được không? Xương của Minh Minh có rỗng không?" Vĩnh Hy phỉ cười: "Không đâu, Minh Minh là con người. Người là động vật cao cấp nhất trên trái đất này rồi. Người không có cánh, xương cũng không rỗng, nhưng người có trí thông minh, có thể nghĩ ra những phương tiện giúp chúng ta bay lượn giống như chim, chẳng hạn như là máy bay, khinh khí cầu, tàu lượn." "Khinh khí cầu là gì ạ? Con không biết." "Đó là một quả cầu hở, thường có màu sắc sặc sỡ, được thổi đầy khí nóng vào và phồng to lên, có thể bay lơ lửng trên cả bầu trời. Sau này ba sẽ đưa Minh Minh đi." "Thật không ba? Còn có cả tàu lượn nữa. Minh Minh cũng muốn đi tàu lượn trong khu vui chơi. Mẹ Uyên Uyên nói Minh Minh chưa đủ chiều cao nên mấy chú chưa cho con đi." "Được, về Sài Gòn ba sẽ có cách đưa Minh Minh đi tàu lượn cùng ba trước. Khi nào Minh Minh lớn hơn chút xíu nữa, chúng ta sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ đi khinh khí cầu." "Thật không ba? Ba không gạt con chứ?" Vĩnh Hy cưng chiều đập tay với con trai rồi nói: "Ba hứa, sau này tất cả những gì Minh Minh muốn làm, ba đều sẽ làm cùng Minh Minh." "Ba giỏi quá, ba hứa nhá, Minh Minh yêu ba." Nhã Biên liếc nhìn con trai, thấy thằng bé háo hức ra mặt. Còn cô chỉ biết thở dài. Công cô nuôi suốt thằng bé 3 năm, vậy mà người đàn ông ngồi cạnh chỉ trong một buổi sáng đã thu phục được thằng bé hoàn toàn. Thằng bé vui đến mức còn quên cả sự tồn tại của cô bên cạnh. Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, Minh Minh quen giấc ngủ trưa ở trường nên vừa thiếp đi một lát. Cô đang định gọi con dậy thì Vĩnh Hy ngăn lại: "Để tôi bế thằng bé, con vừa ngủ, đừng đánh thức nó." Nói rồi anh bế Minh Minh trên vai, đứng lên di chuyển ra khỏi máy bay. Nhã Uyên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, rồi cầm theo ba lô của Minh Minh cùng túi sách của cô, đi theo anh song giữ một khoảng cách vừa đủ. Anh và cô ra xe trước, trợ lý của Vĩnh Hy đã chờ sẵn ngoài sảnh, vệ sĩ của anh ở lại lấy chờ đồ giúp họ. Thấy cô luôn giữ khoảng cách với mình, anh dừng lại rồi quay lại nói: "Tôi bây giờ đâu còn là người nổi tiếng nữa, em sợ gì chứ?" Theo phản xạ, cô vẫn ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cô không muốn chuyện năm xưa lại được đào bới lên, anh và cô lại lên báo lá cải một lần nữa. Lại càng không muốn những chuyện thế này ảnh hưởng đến Minh Minh. Ra đến khu vực đậu xe trước sảnh, trợ lý của anh nhanh chóng xuống xe, cúi chào rồi mở cửa cho anh và cô. Anh vẫn bế Minh Minh trên tay, ngồi ghế sau cùng cô. Ổn định chỗ ngồi rồi anh nói: "Lý Hưng, về nhà tôi, Trần Kỳ sẽ tự đi xe về cùng đồ đạc." "Vâng, thưa cậu chủ." Lý Hưng khởi động xe rồi hỏi tiếp: "Cậu và cô đây đi đường có mệt không ạ?" Vĩnh Hy không trả lời mà giới thiệu hai người với nhau: "Nhã Uyên, cậu ấy là Lý Hưng, trợ lý của tôi. Sau này có bất kỳ công việc gì cần hỗ trợ, em đừng ngại mà liên hệ với cậu ấy. Tôi trả lương cho cậu ấy 24/24. Rồi quay nói với Lý Hưng, cô ấy là Nhã Uyên, đứa trẻ này là Minh Minh con trai tôi. Sau này cậu hãy nhớ chăm sóc hai người bọn họ. Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Lý Hưng nhận lệnh rồi chào hỏi cô. Chào cô Nhã Uyên, tôi là Lý Hưng, rất vui được biết mẹ con cô. Chào anh, rất vui được biết anh. Sau này có việc gì không giải quyết được, tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ. Nhã Uyên nhàn nhạt nói rồi quay sang Vĩnh Hy. Để tôi bế con cho, thằng bé làm anh ê tay đấy. Tôi không sao, em đã bế nó suốt 3 năm rồi, giờ đến lượt tôi. Nhã Uyên mím môi, biết không thay đổi được người đàn ông này, đành im lặng nhìn Minh Minh đang ngủ say một lát rồi quay ra cửa kính. Lý Hưng hơi há miệng thắc mắc, chuyện gì thế này, mới có mấy ngày mà mối quan hệ của họ tốt lên nhiều thế sao? Trông giống một gia đình quá đi. Sếp của anh thật cao thủ, lát mình phải hỏi lại tên Trần Kỳ kia xem đã xảy ra chuyện gì ở Đà Nẵng. Lên xe được một lúc, cô nhận được điện thoại của Hoàng My. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, cô đã nhắn cho cô ấy. Hoàng My, tao và Minh Minh đang về Sài Gòn sống, máy bay sắp cất cánh nên không giải thích được, đến nơi ổn định tao sẽ liên lạc nhé. Nhưng chắc Hoàng My sốt ruột chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên giờ cô ấy gọi lại. Sợ cô ấy lo lắng, cô bắt máy. Hoàng My à? Nhã Uyên, chuyện mày về Sài Gòn là sao? Hai mẹ con mày đang ở đâu rồi? Tại sao lại quyết định về nhanh như vậy mà không báo trước cho tao hả? Hai mẹ con vừa đến Sài Gòn, đang trên xe từ sân bay về rồi. Đến nơi tao gọi lại nhé. Nói rồi, cô vội vàng cúp máy vì không tiện nói chuyện trước mặt Vĩnh Hy. Anh nghe thấy liền hỏi, bạn em ở Sài Gòn à? Ừ, cô trả lời cho có. Vừa về Sài Gòn đã liên lạc, chắc là rất thân. Phải rồi, rất thân. Là em gái tên Hoàng Phúc đó à? Anh biết. Nhã Uyên giật mình hỏi lại, biết chút chút. Vĩnh Hy trả lời bâng quơ, khiến trái tim Nhã Uyên khẽ rung lên. Thấy cô im lặng không nói gì, anh hỏi tiếp, còn gia đình em đã báo là mẹ con em đã về đây chưa? Cô mím môi, im lặng vài giây rồi trả lời anh, lâu rồi không liên lạc gì với gia đình. Nếu có gặp họ ở đâu, xin anh đừng nói gì về tôi. Sao vậy? Vĩnh Hy hơi nhướng mày thắc mắc, tay vừa ôm vừa vỗ về Minh Minh. Nhã Uyên cắn nhẹ môi, gương mặt quay đi nói, xảy ra một số chuyện khiến ba từ tôi rồi. Là chuyện gì? Anh không cần biết. Có liên quan đến Minh Minh không? Vĩnh Hy phán đoán, lẽ nào vì cô lựa chọn sinh ra Minh Minh nên ba cô mới không chấp nhận? Nếu đúng là như vậy, giờ cho ông ấy gặp Minh Minh, chắc ông già ấy hối hận muốn chết. Nhã Uyên lắc đầu phủ nhận, không phải. Cô thầm nghĩ, ba cô đã từ bỏ cô trước khi cô biết có Minh Minh. Nếu bây giờ ông biết mình có một đứa cháu ngoại đáng yêu như Minh Minh, không biết ông sẽ có cảm giác thế nào. Vĩnh Hy, đó là chuyện riêng của tôi, xin anh đừng quan tâm. Nhã Uyên vừa nói vừa quay ra cửa sổ, không dám đối diện anh, sợ anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô mỗi khi nhắc đến ba. Về đến khu chung cư cao cấp, Minh Minh cũng vừa tỉnh giấc. Vĩnh Hy giới thiệu với hai mẹ con khu nhà của mình, rồi ba người cùng ra khỏi xe tiến vào sảnh lễ tân. Minh Minh ngước nhìn thấy khu nhà to lạ, liền vươn hai tay quay sang đòi được mẹ bế. Vĩnh Hy cúi đầu nghiêm khắc nói với con, Minh Minh, mẹ con đi đường xa chắc mệt lắm rồi, hoặc là ba bế Minh Minh, hoặc là Minh Minh tự đi bộ, con chọn đi. Tôi có thể bế được, tôi bế nó suốt 3 năm nay. Cô còn chưa nói hết thì Vĩnh Hy đã cúi xuống bế bổng thằng bé lên, nhanh chân đi vào thang máy. Nhã Uyên nhìn theo chỉ biết thở dốc tức giận. Ồ hay chưa, anh ta còn tranh giành cả việc bế con với mình nữa. Cô buộc lòng phải chạy theo hai cha con bọn họ. Lên đến căn hộ của nhà Vĩnh Hy, Nhã Uyên thấy có chút quen thuộc, cảm xúc như ùa về khiến trái tim cô xao xuyến. Hơn 3 năm trước, cô đã đến đây nhiều lần, thậm chí còn ngủ lại. Không thể hình dung được sẽ có ngày cô cùng con trai mình lại có thể dọn về đây sinh sống cùng anh. Bước vào nhà, Minh Minh phấn khích trườn từ trên tay ba xuống, chạy lăng xăng khu phòng khách khen ngợi. Nhà của ba đây sao? Đẹp quá ba ơi, Minh Minh với mẹ ở phòng nào? Mẹ con và con sẽ ở tầng 1, bên này là phòng của con, bên kia là phòng mẹ con. Đang quan sát không gian phòng khách, cô giật mình hỏi lại, không phải tôi và con sẽ ở chung phòng ư? Hai mẹ con tôi chỉ cần một không gian nhỏ thôi. Tôi đã cho thiết kế hai phòng riêng biệt cho hai mẹ con. Minh Minh lớn rồi, không thể ngủ cùng mẹ mãi được. Sau này sẽ khó trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ. Phòng của em bên này, của Minh Minh bên kia. Nhưng tôi muốn ở cùng phòng với con trai mình. Tôi không muốn ở một mình. Nhã Uyên nhăn mày. Ở trong không gian của anh, cô nhất định phải ở cùng Minh Minh thì mới có cảm giác an toàn. Mami! Thấy ba mẹ tranh cãi có vẻ như to tiếng, Minh Minh chạy đến lắc lắc tay mẹ rồi nói. Minh Minh lớn rồi, Minh Minh thích ở một mình. Nếu Mami sợ ở một mình, Mami có thể lên phòng ở cùng với ba được không? Ba mẹ các bạn ở lớp con đều ở cùng phòng mà. Lời nói của đứa trẻ 3 tuổi làm cho cả ba và mẹ nó đều đứng hình, không nói nên lời. Phải giải thích thế nào cho nó hiểu quan hệ của ba mẹ nó đây. Vĩnh Hy nhìn Nhã Uyên, trông chờ cô trả lời thằng bé. Thấy cô đứng lên khỏi ghế sofa, cố tình nói với con trai. Minh Minh, để ba nói cho con biết tại sao. Giờ mẹ phải đi xem phòng của hai mẹ con mình đã. Nói rồi, cô đi về phía phòng anh vừa chỉ, để một mình anh đối diện với ánh mắt trong veo của đứa trẻ 3 tuổi. Anh nhíu mày nhìn theo, cô cố tình ư. Còn cô thì đủng đỉnh, ngó nghiêng xem xét. Ai bảo anh gây ra chuyện này, anh dùng mọi cách để đưa mẹ con cô về đây sống. Vậy thì anh đi mà giải thích với thằng bé. Vĩnh Hy thấy cô dồn mình vào thế khó, liếc mắt nhìn cô rồi tiến lại gần con trai. Anh ngồi thấp xuống, nói nhỏ vào tai chỉ để thằng bé nghe được. Minh Minh, ba cũng muốn mẹ con ở cùng phòng với ba, nhưng mẹ con không chịu. Sau này phải nhờ con giúp đỡ rồi. Được ba, Minh Minh sẽ nghĩ cách giúp ba. Gương mặt thằng bé hào hứng, ánh mắt sáng lên, khiến cho Vĩnh Hy mỉm cười. Không hiểu sao anh lại thấy vui trong lòng. Tự nhiên anh nghĩ, nếu cô ấy ở cùng phòng với mình thật thì sao nhỉ? Có bất tiện gì không? Không, hình như là không. Có người làm ấm giường cũng tốt. Anh lắc lắc đầu cười nhạt. Vĩnh Hy, tỉnh lại đi, suy nghĩ đi hơi xa rồi đấy. Nhã Uyên đi tham quan phòng của con trai và mình. Thấy đồ đạc đã được chuẩn bị khá đầy đủ. Có một chiếc giường tầng theo phong cách đại dương, tầng 1 cho Minh Minh ngủ, tầng 2 xếp đầy Spider-Man và siêu nhân bằng thú nhồi bông, tủ quần áo và để đồ to kịch trần. Còn có cả bàn học và một chiếc giá truyện tranh. Sang phòng cô, Nhã Uyên có chút ngạc nhiên. Phòng cô có nhà vệ sinh khép kín, một chiếc ban công nhỏ xinh. Trong phòng có đầy đủ đồ dùng mà cô cần. Ngoài chiếc giường lớn có ga trải giường hoa nhí màu hồng nhạt, còn có một bàn làm việc, một giá sách và một giá để đồ, rất thích hợp cho công việc thiết kế thời trang. Cô hơi xúc động, không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng anh ấy đã bố trí đúng những gì mà cô cần. Đợi cô ngó nghiêng xong, Vĩnh Hy tiến lại gần rồi nói. Tôi đã cho người sắm những đồ đạc cơ bản nhất, em cần thêm gì cứ nói với Lý Hưng, cậu ấy sẽ đem về cho em. Tôi thấy đủ rồi, không cần thêm gì nữa đâu. Cô lắc đầu mỉm cười. Phòng ốc thế này là quá đủ rồi. Cô không đòi hỏi thêm gì nữa. Đợi đồ của cô chuyển đến, sắp xếp ra là được. Nhã Uyên, chiều nay tôi phải đến công ty có chút việc. Trần Kỳ về sẽ chịu trách nhiệm giúp mẹ con em dọn đồ. Đồ chuyển phát nhanh mai mới nhận được. Chắc em sẽ mất một vài ngày nữa mới ổn định được. Hai mẹ con cứ ở nhà nghỉ ngơi đến hết tuần đi. Tôi đã xin cho Minh Minh theo học trường quốc tế. Ngày mai, Lý Hưng sẽ đưa hai mẹ con em đến trường để Minh Minh kiểm tra đầu vào. Sau đó, em có thể đưa thằng bé đi học mấy ngày đầu để con làm quen dần với lớp. Nếu học thử rồi mà em vẫn thấy không phù hợp, chúng ta có thể tìm trường khác cho con. Lý Hưng sẽ chuyển hồ sơ về trường học cho em xem. Yên tâm, tôi đã chọn trường tốt nhất cho con rồi. Lý Hưng tiến lại, đưa cô tập hồ sơ về trường học Minh Minh sắp theo học. Cô mím môi quay sang nhìn Minh Minh. Chấp nhận về đây nên cô hiểu rằng có rất nhiều chuyện sẽ do anh sắp đặt, cô không chủ động được. Hy vọng là con trai cô sẽ thích nghi được với môi trường mới này. Thấy cô không nói gì, Vĩnh Hy tiếp lời. Đây là chìa khóa từ căn hộ, em cầm lấy một cái để ra vào. Lát Lý Hưng sẽ lấy vân tay cho em và Minh Minh. Còn đây là thẻ ATM, tôi đã làm riêng cho mẹ con em. Mật mã là ngày sinh của Minh Minh, em hãy cầm lấy tiêu xài trong lúc chưa đi làm. Tôi không cần tiền của anh đâu, tôi có tiền. Cô cường quyết đẩy trả lại chiếc ATM vào tay. Vĩnh Hy dùng hai tay giữ tay cô cầm chặt lấy chiếc thẻ, thở dài nói. Tôi biết em không muốn nhận tiền từ tôi, nhưng tiền này là do tôi chu cấp cho Minh Minh, không phải cho riêng em. Nó là con trai tôi, xin hãy để tôi cùng có trách nhiệm với nó. Không cần, tôi nuôi nó bao nhiêu năm nay cũng không cần đến sự trợ giúp của anh. Cô bướng bỉnh tìm cách rút tay ra, bàn tay cô hơi run run lên. Chiếc thẻ nằm gọn trong tay Vĩnh Hy. Anh dùng hai ngón tay giơ chiếc thẻ lên, thở dài nói: "Được rồi, tôi không muốn cãi nhau về chuyện này trước mặt con. Bất cứ khi nào cần hỗ trợ về tài chính, con số bao nhiêu cũng được, em cứ nói với tôi." Nhã Uyên cắn chặt môi, thầm thề với lòng mình: sẽ không có thêm một lần nào cô nhận tiền của anh hay của nhà họ Võ nữa. Một lần nhục nhã là quá đủ rồi. Buổi chiều, mẹ con Nhã Uyên dành thời gian để sắp xếp hành lý mà Trần Kỳ đem về ra tủ quần áo và vật dụng cá nhân. Anh ta giúp cô bê đồ vào phòng, dặn dò cô một số vấn đề và hỏi xem cô có cần giúp đỡ gì không. Trước khi rời đi, Trần Kỳ có dặn cô hàng ngày sẽ có người giúp việc đến làm việc từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, phụ trách nấu ăn và dọn nhà. Ngoài chăm sóc Minh Minh ra, cô không cần động tay vào bất cứ việc gì khác. Cô mím môi tự nhủ, mình phải làm gì để thích nghi với cuộc sống nhà giàu này đây. 4 giờ, một người phụ nữ thấp và hơi mập mạp bấm chuông. Cô hít một hơi dài rồi mở cửa. Chưa kịp chào, người phụ nữ đã đon đả giới thiệu: "Chào cô chủ, tôi là Út Tư, là người giúp việc theo giờ ở đây. Mẹ con cô là cô Nhã Uyên ạ?" "Con chào cô." "Vâng, con là Nhã Uyên. Còn đây là Minh Minh, con trai con. Chào bà đi con." Nhã Uyên lễ phép nói rồi nhắc nhở con. Minh Minh lễ phép cúi rạp người xuống chào: "Con chào bà Út Tư." "Ấy ấy, đừng xưng hô với tôi thế cậu chủ nhỏ. Cứ gọi tôi là Thím Tư là được rồi." "Vâng." "Vâng, con sẽ gọi cô là Thím Tư. Con bé con nhà con xin phép được gọi bà là bà Út nhé." "Cậu chủ nhỏ gọi tôi là gì cũng được ạ. Trộm vía cậu chủ giống ba của mình quá." "Thím Tư gọi thằng bé Minh Minh là được rồi ạ. Còn gọi con là Nhã Uyên. Mẹ con không quen xưng hô xa cách như cô chủ cậu chủ đâu." "Ấy chết, tôi sợ xưng hô như vậy cậu chủ không có hài lòng." "Không sao đâu ạ. Cháu bé ấy chỉ ở cùng nhà thôi, không có quan hệ gì cả. Sau này dì sẽ thấy." Thím Tư thấy lạ, xong không dám thắc mắc thêm, chỉ vâng dạ rồi đi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối. Nhã Uyên đòi giúp cái gì thím cũng từ chối. Cô bất đắc dĩ thở dài rồi xin phép vào tắm cho Minh Minh. Minh Minh tắm xong thơm nước mũi, liền đi ra nói chuyện với bà Út để cho mẹ đi tắm. Thằng bé nhỏ tuổi nhưng rất lanh lẹ và khôn khéo, nên thím Tư nhìn là có cảm tình ngay. Đến khi Nhã Uyên tắm xong ra ngoài thì thằng bé đang say sưa kể cho thím Tư nghe về nhà cũ của nó ở Đà Nẵng, rồi kết luận lại: "Nhà của ba con to hơn nhà cũ, nhưng mà không thoải mái bằng nhà cũ. Nhưng con thích ở nhà ba, vì ở đây vừa có ba lại vừa có mẹ, giống như gia đình của các bạn lớp con." Nhã Uyên chân đang đi, bỗng dưng đứng khựng lại. Không ngờ thằng bé chưa bao giờ nói với cô, nhưng trong lòng nó luôn mong muốn được có ba có mẹ đủ đầy, giống như các bạn. Cô mím môi rồi thở dài: "Minh Minh, mẹ xin lỗi, con sẽ có cả ba và mẹ, nhưng con không có cái gọi là gia đình. Bởi vì quan hệ của ba và mẹ không dựa trên cơ sở tình yêu để có thể tiến tới thành một gia đình hạnh phúc." Thím Tư nấu cơm xong, dọn đồ lên và hỏi cô xem khi nào muốn ăn cơm. Nhã Uyên chưa trả lời, Minh Minh đã chêm vào: "Mami, ba ba có về ăn cơm không? Ngày đầu tiên ở nhà ba, con muốn ăn cơm cùng ba, mình đợi ba được không hả Mami?" Nhã Uyên nhìn con trai rồi quay sang hỏi thím Tư: "Thím ơi, bình thường anh ấy có ăn cơm ở nhà không ạ?" "Dạ, tôi cũng mới được cậu chủ thuê đến nấu ăn nên không rõ. Chiều nay cậu chủ gọi cho tôi, dặn dò rất kỹ phải nấu nướng như thế nào, nhưng không nói có về không." Nhã Uyên nhìn các món ăn nóng hổi vừa dọn trên bàn, lại liếc mắt sang thấy khuôn mặt bí dị của con trai. Cô cũng không thấy đói liền nói với thím: "Thím Tư, con cảm ơn thím. Xong việc rồi thím về trước đi ạ. Mẹ con sẽ đợi anh ấy về ăn. Ăn xong sẽ tự dọn ạ." "Ồ, không được đâu. Cậu chủ sẽ không hài lòng. Tôi có thể đợi cùng được." "Không cần đâu. Mất thời gian của thím. Về nhà sớm hơn sum họp với con cháu. Nhà có máy rửa bát mà. Cháu bỏ vào là xong." "Vậy được. Cô chủ giúp tôi bỏ vào máy rửa bát. Mai tôi sẽ đến lấy ra." Đợi thím Tư về, hai mẹ con ra xem hoạt hình chờ Vĩnh Hy về ăn cơm. Đợi đến 7 giờ 30 vẫn không thấy Vĩnh Hy, Nhã Uyên nói với con: "Chắc ba bận việc nên không về được. Minh Minh ngoan, Minh Minh ăn trước đi rồi lát ba về, ba chơi cùng Minh Minh nhé." Mặt thằng bé bí xị, nó gật gật, cầm điều khiển tắt tivi đi rồi nói: "Vậy mami có thể gọi điện hỏi ba xem ba đang ở đâu, ba sắp về chưa được không?" Nhã Uyên thương con thở dài nói: "Được, để mẹ gọi hỏi." Cô đánh liều gọi cho anh, đôi mày hơi nhăn lại suy tư xem sẽ nói gì. Điện thoại đổ chuông một hồi không có người bắt máy. Trước ánh mắt mong chờ của Minh Minh, cô đành phải ấn một cuộc gọi nữa. Có người nghe máy. "Alo, thư ký của anh Vĩnh Hy xin nghe." Cô giật mình, nhịp tim đập nhanh hơn. Theo phản xạ đang định cúp máy xong kìm lại được. "Xin hỏi, anh ấy đã xong việc chưa ạ?" Cô thư ký nghe giọng nữ, lại thấy Vĩnh Hy lưu số cô gái này là My Destiny, định mệnh của đời tôi, số phận của tôi, thì tỏ ra nghi ngờ và ghen tị, liền cố tình buông những lời lả lướt. "Tối nay anh ấy phải đi tiếp khách cùng với tôi đến nửa đêm, phiền cô ngày mai gọi lại." Rồi cụp máy rụp phát lạnh lùng. Nhã Uyên nghe câu trả lời có thể hình dung được anh đang ở đâu và làm gì vào giờ này. Lòng cô khẽ động tâm, hơi khó chịu một chút. Cô lựa lời nói với con trai: "Minh Minh, tối nay ba Vĩnh Hy bận rồi, Minh Minh để hôm khác ăn tối cùng ba được không? Hôm nay hai mẹ con mình sẽ tự liên hoan cùng nhau, con thấy sao?" "Dạ được, để tối nay ba Vĩnh Hy về, Minh Minh trò chuyện cùng với ba." Cả buổi tối Minh Minh mong chờ ba về để chơi với nó. Thằng bé đẩy chiếc ghế đôn ra chặn cửa phòng mình để có thể nhìn ra phòng khách. Nhưng không có tiếng động nào, cũng chẳng thấy bóng dáng ai xuất hiện. Nhã Uyên về phòng gọi điện cho Hoàng My. Nghe giọng cô, Hoàng My cuống quýt hỏi thăm rồi hỏi cô đang ở đâu. Cô nói cô ở một nơi rất tốt và hẹn cô ấy tối mai gặp sẽ trao đổi cụ thể. Hoàng My nhận lời bạn, trong lòng đầy thắc mắc. Một lúc sau Nhã Uyên sang phòng Minh Minh, thấy con đang tập trung lắp Lego, nhưng chốc chốc lại ngóng ra cửa. Cô cất giọng an ủi thằng bé: "Minh Minh, con hóng ba về sao?" "Dạ, mami. Tại sao ba lại đi làm về muộn vậy ạ? Công việc của ba có vất vả không hả mami?" Nhã Uyên chợt nhớ ra, cô không biết công việc của anh là gì, chỉ biết anh về phụ trách công ty gia đình, mà tập đoàn Võ Gia là công ty đa ngành, không biết ai phụ trách mảng nào. Với quy mô tập đoàn lớn như vậy, có lẽ anh bận lắm. Niềm thương vừa dâng lên thì cô nghĩ ngay đến cuộc điện thoại lúc tối, liền lắc đầu. "Vất vả chắc có, nhưng anh có người đẹp ở bên chăm sóc rồi, thì còn lo gì mệt mỏi nữa." Nhưng cô không thể nói với Minh Minh như vậy, liền nghĩ ra một lý do. "Minh Minh thấy không, mấy hôm nay ba phải nghỉ việc để về Đà Nẵng lo cho mẹ con mình, nên giờ quay lại ba phải giải quyết công việc bù. Đợi ba làm xong, ba sẽ về với Minh Minh, nên Minh Minh đừng trông ngóng kẻo ba thấy sốt ruột nha." "Nhưng Minh Minh có điều muốn hỏi ba." Mặt thằng bé xị xuống, hỏi mami có được không? "Không được." Thằng bé càng tiêu nghỉu hơn. "Sao lại không được chứ? Những gì ba biết, mami cũng đều biết." "Nhưng ba chịu lắng nghe con, còn mami toàn nói khi nào con lớn con sẽ biết." Nhã Uyên nhìn con cắn môi. Đúng là về mặt kiên nhẫn lắng nghe và trả lời những thắc mắc của thằng bé thì cô không bằng anh. "Con mới chỉ gặp ba vài lần, sao con có thể nói ba lắng nghe con hơn mami chứ?" "Minh Minh biết mà, Minh Minh vừa gặp đã biết." "Vậy là con đang muốn chơi với ba con hơn là chơi với mami đúng không?" "Con đâu có nói thế, nhưng con là đàn ông chơi với đàn ông rất tốt mà mami." Cô liếc nhìn thằng bé, điệu bộ sao mà giống ai đó. Mới có một ngày con cô đã biết thành con người ta rồi, thật không can tâm mà. Minh Minh thấy điệu bộ vùng mang trợn má của mẹ, biết là mẹ đang tức giận thì liền xoa dịu. "Đợi ba về con muốn lên phòng ba tham quan, mami đi với con được không?" "Không." Cô dỗi hờn, cô thèm vào lên phòng đó. Phòng của anh ta, tuyệt đối cô sẽ không đặt chân đến. Nửa đêm lên phòng người khác là vô duyên đấy. Con nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ sớm thôi. Ngày mai dậy sớm gặp ba con rồi nói chuyện sau. "Không phải phòng người khác, đó là phòng ba con. Con tò mò muốn biết phòng ba con trông thế nào mà." "Mami nói đi đánh răng rồi lên giường ngủ mau. Ngày mai con còn phải đến trường nữa đấy." "Bắt buộc phải đi học sao mami?" "Bắt buộc, con đi học mami mới an tâm đi làm được chứ." "Vậy ngày mai cả ba và mẹ đưa con đi được không?" "Minh Minh, mami cần phải nói rõ với con, có một số chuyện sau này lớn lên con sẽ hiểu, nhưng có những việc con chỉ được lựa chọn hoặc ba hoặc mẹ, nếu không con sẽ làm người lớn cảm thấy rất khó xử đấy." "Tại sao ạ?" Không phải ba mẹ các bạn khác đều đi cùng nhau sao? Nhã Uyên hơi bối rối, cô không biết giải thích thế nào để thằng bé hiểu mà không làm tổn thương con. Nhưng Minh Minh là một đứa trẻ nhạy cảm, cô không muốn thằng bé kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ này nên cô nói. Bởi vì ba mẹ các bạn yêu thương và kết hôn với nhau, còn ba mẹ chỉ có mối quan hệ người dưng thôi. Người dưng là gì hả mẹ? Tại sao ba mẹ không kết hôn? Là hai người xa lạ, chỉ ràng buộc với nhau bởi Minh Minh thôi. Nhã Uyên cắn môi nén tiếng thở dài, càng giải thích càng không biết nói gì để thằng bé hiểu. Bởi vì mẹ không xứng với ba, ba con thích hợp với người tốt hơn mẹ. Không đúng, mẹ Nhã Uyên cũng rất tốt mà. Thằng bé mở to mắt nhìn mẹ, Nhã Uyên kéo con vào trong lòng ôm lấy, đôi mày nhíu lại thật chặt. Minh Minh, sau này Minh Minh không được làm điều gì xấu, khiến người khác tổn thương đâu nhá. Chỉ cần là một lần thôi, Minh Minh cũng sẽ biến thành người xấu, suốt đời này cũng không thanh minh được. Minh Minh không hiểu lắm, song vẫn gật đầu đồng ý với mẹ. Mami, nhất định Minh Minh lớn lên sẽ thành người đàn ông tốt như ba Vĩnh Hy vậy. Nhã Uyên mỉm cười gật gật đầu, ước gì thằng bé cũng sẽ tốt bụng và tử tế như ba nó. Anh ấy xưa nay vẫn là người, lời nói và hành động có vẻ cay độc, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ cho người khác. Một người đàn ông khiến cô say mê, nhưng lại không thể lại gần. Vĩnh Hy trở về nhà đã gần 12 giờ đêm. Mấy ngày anh nghỉ, công việc dồn đóng lại. Buổi tối, công ty phải đi xã giao với một đối tác quan trọng, anh không thể không có mặt. Thêm nữa, ngày đầu tiên ở cùng cô, anh cũng không biết phải cư xử thế nào, nên cố tình để hai mẹ con ngủ rồi mới trở về. Mở khóa từ vào trong nhà, anh nhẹ nhàng thay giày, quan sát thấy phòng khách vẫn bật đèn vàng le lói. Chắc cô để đèn chờ anh về. Phòng cô và Minh Minh đều đã tắt điện tối om. Anh thở nhẹ ra, thấy người mình đầy mùi rượu nên đứng tần ngần trước cửa phòng hai mẹ con một lát, rồi vẫn lựa chọn lên phòng mình ở lầu 2 tắm rửa cho sạch sẽ. Ngày hôm nay cũng khá mệt rồi. Cô ở trong phòng Minh Minh đang vỗ về để thằng bé ngủ say. Nghe tiếng bước chân, cô biết là anh đã về nhưng vẫn nằm im không động đậy. Có điều trái tim cô không điềm tĩnh được như vậy, nó vô thức vẫn đập mạnh từng cơn. Dù ngăn cách với nhau bởi một bức tường, song cô vẫn thấy áp lực khi ở cùng không gian với anh. Mãi đến khi bước chân anh xa dần nơi cầu thang bộ, cô mới nhắm mắt lại, tự du mình vào giấc ngủ. Có điều trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đêm nay là đêm đầu tiên ở nhà anh, sợ Minh Minh lạ nhà khó ngủ nên cô sang nằm cùng thằng bé. Giờ này thằng bé đã ngủ ngon lành. Trẻ em vốn vô lo vô nghĩ, không nhiều tâm tư như người lớn. Xoay dọc, xoay ngang một lúc, cô vẫn không tài nào chợp mắt. Sợ cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của thằng bé, nên cô nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô mở cửa phòng, định ra bếp uống một cốc nước ấm rồi về phòng mình. Có điều khi bước vào không gian phòng bếp, cô giật thót mình vì thấy một thân ảnh đẹp trai mặc chiếc áo choàng tắm có dây buộc hở hững, đang ngồi trước quán bar. Bàn tay thon dài của anh đang rót rượu ra chiếc ly thủy tinh đặt trên quầy. Vĩnh Hy cũng đã trông thấy cô, nhìn điệu bộ giật mình rồi đứng im không nhúc nhích của cô, anh lên tiếng trước. Minh Minh ngủ rồi sao? Cô hít nhẹ một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. Ừ, thằng bé muốn đợi anh, xong tôi nói con đi ngủ trước. Phải rồi, trẻ con nên ngủ sớm, hôm nay tôi có việc xã giao ở công ty nên về trễ. Vì sao em vẫn chưa ngủ đi? Nhã Uyên nhớ lại cuộc gọi lúc tối, cô khẽ cắn môi nhìn anh định hỏi nhưng thôi, mình làm gì có tư cách quản anh ấy cũng không cần phải giải thích với mình. Cô lạnh nhạt trả lời, chắc là lạ nhà, bình thường tôi ngủ rất tốt. Trước đây em đã từng ngủ ở nhà tôi, hồi đó không thấy lạ nhà. Vĩnh Hy nhướn mày hờ hững nói, tay với thêm một chiếc ly thủy tinh thứ hai, rót rượu với lượng ít hơn. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi so với ngày xưa. Phải rồi, mọi thứ đều đã khác. Nhã Uyên, em thay đổi rất nhiều. Lúc gặp lại tôi thậm chí còn nghi ngờ đó có phải là em không. Tôi chỉ có thể nhận ra em bằng cảm giác. Nhã Uyên mím môi nhìn anh. Ánh mắt anh ấy nhìn lại cô, không có vẻ gì là nói dối. Phải rồi, cô đã rất khác xưa, từ ngoại hình đến tính cách. Cô ít nói và trầm tĩnh hơn, hay thích ngồi lặng lẽ một mình thay vì hoạt động sôi nổi hoạt bát như hồi sinh viên. Trước đây cô vốn mảnh khảnh với dáng như người mẫu. Sau khi sinh xong, cô mũm mĩm lên nhiều, cũng không có ý định giảm cân. Bây giờ chỉ cần sức khỏe để chăm Minh Minh cho tốt, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Cô nén tiếng thở dài và làm ra vẻ tự nhiên. Cô đi đến cây nước nóng, lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót hai phần nước ấm, một phần nước lạnh đưa lên miệng uống. Đợi cô uống xong, Vĩnh Hy nói, ngồi đây, uống với tôi một ly. Dù sao cũng là gần 4 năm chúng ta mới gặp lại, cũng nên uống mừng một chút nhỉ. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Chỉ là một chén thôi, em cũng nên nể mặt tôi chứ. Tôi hứa uống xong một ly sẽ để em đi. Nhã Uyên đấu tranh mất mấy giây rồi quyết định đi đến quầy bar đứng đối diện anh. Bây giờ cô mới để ý tủ rượu nhà anh có rất nhiều loại rượu, ngăn dưới cùng thì có một đống vỏ chai đã uống hết. Cô lo lắng hỏi anh, Vĩnh Hy, anh thường xuyên uống rượu sao? Cũng không thường xuyên lắm, mỗi khi không ngủ được là tôi lại muốn uống. Từ bao giờ vậy? 4 năm nay rồi. Nhã Uyên giật mình, 4 năm nay ư? Tức là từ ngày cô rời đi à? Chắc chỉ là tình cờ thôi, cô nào dám suy nghĩ ảo vọng chứ. Uống rượu nhiều như vậy là không tốt, gan của anh sẽ bị phá hủy, tim mạch cũng gặp vấn đề, huyết áp anh sẽ không ổn định. Anh còn trẻ như vậy, đừng tàn phá sức khỏe của mình chứ. Vĩnh Hy đẩy ly rượu đến trước mặt cô, nói giọng cợt nhả, em đang lo cho tôi sao? Thay vì nói những lời sáo rỗng đó thì hãy uống với tôi một ly đi. Đây là chai Chivas 38, vị đậm và ngon lắm đấy. Uống vào sẽ rất dễ ngủ. Nào, chúc mừng chúng ta hội ngộ. Nhã Uyên đắn đo mất mấy giây rồi vẫn quyết định cầm ly rượu lên cùng với anh, sau đó đưa lên môi nhấp. Vị cay nồng của rượu khiến cô ho sặc sụa ngay từ ngụm rượu đầu tiên. Anh thấy thế, vội vàng trượt khỏi chiếc ghế quầy ba của mình, đi sang phía đối diện cô. Không suy nghĩ nhiều, một tay anh đỡ lưng cô, một tay anh di chuyển. Cảm giác mềm mại phía trước giúp anh phát hiện cô không mặc áo trong sau lớp áo pì mạ già. Sau phút giật mình thảng thốt, cả cô và anh đều trở nên bối rối. Cô gạt tay anh ra khỏi mình rồi tìm cách né tránh. Nhưng không hiểu sao, anh không muốn để cô đi, liền chống hai tay vào thành tay, kẹp chặt cơ thể cô ở giữa. Cô xấu hổ, mặt đỏ như tôm luộc, tim loạn xạ. Ngước nhìn anh, cô nói giọng run run, tôi không uống được rượu, để tôi về phòng. Cả tối nay đi xã giao uống không ít, vừa rồi lại thêm vài ly, đến hai mắt anh đỏ au, ánh nhìn thêm cuồng loạn. Anh có cảm giác cô như con mồi trong tay mình, chỉ cần nới lòng là cô sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Anh không muốn cô rời đi, nên cố tình níu giữ khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Cứ im lặng mà nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô. Thấy phản ứng của anh, cô càng trở nên bức bách và sợ hãi. Cô không dám nhìn vào mắt anh, liền cúi đầu xuống. Cô đang phải khổ sở đấu tranh giữa bên trong và bên ngoài. Mùi rượu thoang thoảng trên đỉnh đầu, cộng với mùi sữa tắm nam tính, đã đánh thức các giác quan của cô. Trong lòng cô thì gào thét muốn được ôm anh, được chạm vào anh. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng xa cách. Cô cắn môi thật chặt để giữ cho mình trở nên tỉnh táo, nhỏ giọng nói, Vĩnh Hy, buông tôi ra, đừng để Minh Minh nhìn thấy cảnh này. Chẳng phải em vừa nói con ngủ rồi sao? Giờ là nửa đêm, trẻ con đang sâu giấc nhất. Người đàn ông này không hề say, tỉnh táo như vậy là anh ta đang định làm gì? Nhã Uyên cảm thấy áp lực, bàn tay để song song thân người nắm chặt lại. Trái với vẻ căng thẳng của cô, Vĩnh Hy điềm nhiên nhìn xuống cô, nói giọng lưu manh, sau khi sinh Minh Minh, em to hơn một size có phải không? Nghe xong câu hỏi này, Nhã Uyên tức giận đến đỏ mặt. Bao nhiêu năm rồi, tưởng về sắm vai một doanh nhân, anh sẽ đàng hoàng và nghiêm túc hơn trước. Hóa ra cái trình độ lưu manh chỉ có tăng chứ không có giảm. Nhã Uyên vốn là một người có nội lực mạnh mẽ. Cô tuy hiền nhưng tuyệt đối không để ai bắt nạt mình. Cô tức giận, dùng mũi chân mình dẫm thật mạnh trên bàn chân anh, sau đó mới trả lời, việc đó thì liên quan gì đến anh? Anh đừng quên tôi với anh chỉ là người dưng, ràng buộc với nhau chỉ vì anh muốn được ở với Minh Minh. Cho dù tôi ở nhà anh, nhưng nếu anh không tôn trọng tôi, ngay ngày mai tôi có thể sẽ dọn ra ngoài, nhường Minh Minh cho anh nuôi. Người dưng ư? Lại còn ra ngoài nữa? Xem ra gan của em cũng không nhỏ nhỉ. Để tôi xem em nhường Minh Minh cho tôi thế nào? Nói rồi, Vĩnh Hy mạnh mẽ dùng một tay đỡ eo, một tay đỡ gáy cô, rồi áp môi mình xuống môi cô, không cho phép cô phản kháng. Nhã Uyên lắc đầu phản đối, đều bị anh dùng bàn tay mình giữ chặt lại, rồi tha hồ gặm nhấm cánh môi cô. Nhã Uyên bất lực phía trên, đành làm loạn phía dưới. Cô dùng hai bàn tay mình, dùng lực thật mạnh, bấu chặt lấy hông anh, khiến anh đau điếng. Anh chau mày chịu đau, nhưng vẫn rượt đuổi nụ hôn với cô, chứ nhất quyết không chịu buông tha. Nhã Uyên thấy thế càng tăng lực, có thể khiến hông anh bầm lại. Khoảng 2 phút sau, sợ cô cạn oxy để thở, anh mới dừng lại. Theo phản xạ, Nhã Uyên đẩy mạnh anh ra, rồi giơ tay định tát, xong bị anh bắt được. Liền nắm chặt cổ tay cô. Cô tức giận nói như phát khóc. Vĩnh Hy, anh quá đáng rồi đấy. Anh coi tôi là cái gì chứ? Thấy mắt cô mờ sương, Vĩnh Hy buông tay cô, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên mí mắt cô, muốn lau đi những giọt nước mắt đang trực trào. Nhã Uyên thấy thế càng muốn khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không kìm nén được. Cảm thấy lau bằng tay không ổn, Vĩnh Hy cúi xuống dùng môi mình hôn lên những giọt nước mắt của cô, rồi từ từ di chuyển nụ hôn của mình lên mắt, lên trán, trượt xuống cằm, rồi tiếp tục hôn môi. Lần này cô không phản đối, cũng không hưởng ứng, mà chỉ đứng yên lặng cho anh hôn. Động tác của anh càng trở nên nhẹ nhàng, như muốn nâng niu, chiều chuộng thứ gì quý giá lắm. Lúc sau anh mới ngẩng đầu lên nói, Nhã Uyên, nếu tôi nói là tôi vẫn còn thích em, thì chúng ta có còn cơ hội không? Nhã Uyên sững người, trái tim cô đang đập cuồng loạn. Sau những tổn thương mà cô đã gây ra cho anh ấy, cô không dám tin đây là sự thật. Vĩnh Hy, tôi không yêu anh. Tôi chưa bao giờ yêu anh. Vậy thì cơ hội để làm gì chứ? Nói xong, cô vội vàng đẩy anh ra, rồi vào phòng mình đóng chặt cửa lại, gương mặt đầy nước mắt. Khuôn mặt Vĩnh Hy ngơ ngác nhìn theo, đáy mắt hiện rõ vẻ đau khổ. Sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau, Nhã Uyên dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai ba con. Nhớ lại chuyện đêm qua, cô biết mình đã cư xử không tốt, nên sáng nay cô muốn làm gì đó thật ngon cho anh ăn. Nhà có sẵn mì Ý, trong tủ lạnh lại có thịt bò, cà chua, cà rốt, phô mai. Bởi vậy cô lựa chọn làm mì Ý kiểu đơn giản. Cô vừa băm vừa xay cà chua với cà rốt để làm nước sốt cùng thịt bò bằm, đun trên bếp thật lâu để cho vị quyện vào nhau. Thêm chút phô mai cho ngậy. Trong lúc chờ nồi mì Ý chín, cô pha 3 cốc nước cam để sẵn lên bàn. Xong tất cả các bước, cô vớt mì ra đĩa, rồi bà gọi Minh Minh dậy vệ sinh cá nhân, xong lên gọi ba xuống ăn sáng. Lúc xuống, anh đã trong trang phục quần áo sơ mi đen chỉnh tề, khác hẳn với thái độ cợt nhả trong bộ áo choàng tắm đêm qua. Thấy hai ba con dắt tay nhau xuống cầu thang, Minh Minh lại vừa đi vừa bi bô hỏi ba. Cô cố gắng tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lên tiếng, mẹ làm mì Ý xong rồi, Minh Minh mời ba vào ăn sáng đi, để rồi ba còn đi làm. Hôm nay mẹ và Minh Minh còn phải đến trường mới cho con làm bài kiểm tra nữa. Thấy thái độ của cô, anh cũng phối hợp tỏ ra bình thường. Anh buông tay thằng bé nhìn về phía cô nói, thím Từ đâu? Sao sáng nay không đến? Từ giờ bữa sáng sẽ do tôi phụ trách. Minh Minh quen ăn đồ ăn sáng mẹ nấu rồi, nên cứ để tôi nấu. Thêm nữa tôi cũng muốn làm gì đó ở nhà anh, nếu không sẽ thấy mình rất vô dụng. Anh nhìn cô không nói gì thêm. Nếu cô lựa chọn thì anh cũng sẽ không phản đối. Có điều anh không đi về phía bàn ăn, mà bế Minh Minh ra phòng khách, ngồi ghế sofa. Anh để thằng bé ngồi trên đùi mình, mặt đối diện nó rồi nói, Minh Minh, ba xin lỗi đêm qua về khuya không gặp Minh Minh. Ba chỉ còn 10 phút nữa để đi làm. Ba không ăn sáng ở nhà, nên ba con mình nói chuyện chút rồi ba đi nhé. Sao ba đi làm muộn vậy? Công việc ba vất vả lắm hả? Vĩnh Hy mỉm cười lắc đầu. Không, không gọi là vất vả được. Nhưng ba rất nhiều việc, cần có thời gian để làm. Thế tối nay ba có nhiều việc không? Ba có thể về nhà sớm với mẹ và Minh Minh không? Vĩnh Hy suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu. Được, ba sẽ về ăn tối cùng với mẹ con. Cô đứng một góc, nghe được liền nói. Vĩnh Hy, xin lỗi. Tối nay mẹ con tôi xin phép ra ngoài ăn tối được không? Tôi có hẹn với Hoàng My, một thời gian dài tôi không gặp cô ấy rồi. Vậy à? Vĩnh Hy hờ hững nói. Được, em muốn ăn với ai là quyền của em, tôi không can thiệp. Em vốn là người tự do mà. Nghe giọng nói đầy ẩn ý xong cô không bận tâm. Anh ấy đồng ý là được rồi. Minh Minh thấy thế lên tiếng. Ba, tối nay mẹ Uyên Uyên và Minh ra ngoài ăn tối với dì Hoàng My rồi. Vậy sáng nay ba có thể ăn sáng cùng mẹ và Minh Minh không? Minh Minh, ba không ăn sáng ở nhà, con ăn cùng mẹ vui vẻ nhé. Nhớ phải ăn nhiều một chút. Tối về ba kiểm tra cái bụng này mà xẹp lép ấy, thì ba hỏi tội con đấy. Thằng bé nhõng nhẽo ôm lấy cổ ba phụng phịu nói. Không phải lỗi tại mẹ đâu ba, tại Minh Minh biếng ăn mà. Không được biếng ăn nghe chưa. Minh Minh của ba đang gầy hơn so với các bạn, cần phải lên chút xíu ký nữa. Dạ, Minh Minh biết rồi. Minh Minh sẽ cố gắng ăn nhiều cho cao lớn, thông minh như ba. Vĩnh Hy phì cười, hôn hai má thằng bé, bế nó trở lại bàn ăn đặt xuống ghế, rồi để thằng bé thơm lên hai má mình trước khi rời đi. Nhã Uyên nhìn theo thở dài, thái độ lạnh lùng thế này không biết là tốt hay xấu nữa đây. Nhớ lại nụ hôn hôm qua, cô bất giác đỏ mặt. Nghĩ đến lời từ chối của mình, tim cô lại nhói đau. Cô nhìn con trai, mắt ườn ướt. Thật may là ông trời còn cho cô thằng bé, nếu không cô không biết lấy đâu ra động lực để sống tiếp nữa. 8 giờ sáng, hai mẹ con Nhã Uyên vừa chuẩn bị xong thì Trần Kỳ đến đưa đón họ đến trường của Minh Minh. Thật ra ngôi trường nằm trong khuôn viên của khu đô thị này, nơi có tòa nhà chung cư cao cấp mà họ đang sống. Nhưng Vĩnh Hy không yên tâm để cô và con trai tự đi nên vẫn yêu cầu vệ sĩ qua đón. Trường mới của Minh Minh là ngôi trường quốc tế, có khu khuôn viên rất rộng để trồng cây và 3 dãy nhà nhiều màu sắc bao quanh thành hình chữ U xanh tươi. Giữa sân trường là khu vực trò chơi vận động dành cho trẻ em, làm Minh Minh vừa nhìn thấy đã thích mê. Góc bên phải là khu vực dành cho các môn thể thao vận động, bao gồm bể bơi, sân bóng đá và bóng rổ dành cho các anh chị lớn hơn. Vừa bước qua cổng trường, Minh Minh đã nói với mẹ. Mami, sau này con sẽ học ở đây à? Ừ, con có thích không? Trường này to quá, hơn hẳn trường cũ của Minh Minh. Đương nhiên rồi, đây là ngôi trường tốt nhất mà ba Vĩnh Hy xin cho con vào học đấy. Sau này con sẽ học được rất nhiều điều hay, lại có thêm rất nhiều thầy cô giáo và các bạn mới nữa. Cô giáo của Minh Minh có dễ thương không Mami? Chắc chắn là có rồi. Chỉ cần Minh Minh dễ thương với cô thì nhất định cô cũng sẽ yêu quý Minh Minh. Còn các bạn thì sao? Các bạn cũng giống như Minh Minh vậy, đều rất đáng yêu. Bây giờ mẹ dẫn Minh Minh lên chào cô hiệu trưởng và cô chủ nhiệm. Từ ngày mai Minh Minh sẽ bắt đầu học ở đây, chịu không? Trần Kỳ đi bên cạnh, mỉm cười trấn an cậu chủ nhỏ, rồi đưa hai mẹ con đi theo mình lên phòng hiệu trưởng. Vĩnh Hy đã cho người sắp xếp xong thủ tục. Hai mẹ con đến chỉ để cô hiệu trưởng gặp mặt và trao đổi định hướng nuôi dạy con của nhà trường với Nhã Uyên, để gia đình và nhà trường cùng phối hợp giáo dục ra những đứa trẻ có nhân cách tốt. Nói chuyện với hiệu trưởng xong, Nhã Uyên hoàn toàn an tâm trao gửi con mình cho môi trường giáo dục nhân văn này. Minh Minh được dẫn về lớp gặp cô giáo và các bạn. Lớp học đang có tiết học thực nghiệm về kỹ năng vận động theo phương pháp Montessori. Cô mời Minh Minh tham gia. Lúc đầu thằng bé còn e dè, sau được mẹ và cô động viên liền tham gia vào các hoạt động của các bạn. Nhã Uyên đứng một bên quan sát con, thấy Minh Minh nhanh chóng thích nghi với các bạn liền mỉm cười hài lòng. Cô giáo gợi ý buổi đầu tiên mẹ nên cho con ở lại học đến trưa hãy đón về. Nhã Uyên hỏi ý kiến con, thằng bé đồng ý nên cô theo Trần Kỳ ra xe trước. Lên xe, cô nói với Trần Kỳ. Trần Kỳ, anh có thể đưa tôi đến một nơi được không? Là nơi nào ạ, thưa cô chủ? Đừng gọi tôi là cô chủ, tôi không phải là cô chủ của anh. Cậu chủ anh nghe được cũng không vui đâu. Cậu chủ không ý kiến gì về việc này. Nếu cô chủ không thích, tôi có thể gọi tên cô được không? Được, gọi tôi là Nhã Uyên. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Cho tôi đến tòa nhà GK. Công ty thời trang GK ạ? À? Ừ, đúng rồi. Vâng, thưa cô Nhã Uyên, tôi biết tòa nhà đó, cậu chủ hay đến đó. Tôi đến đó nộp hồ sơ xin việc. Chuyện này anh đừng nói với cậu chủ của anh được không? Trần Kỳ nghiêng mặt liếc nhìn cô trong gương chiếu hậu, rồi gật đầu cam kết. Được, tôi sẽ không nói đâu. Trong lòng cậu ta thầm cảm thán, chuyện này chẳng phải cậu chủ đã biết, tôi cần gì phải nói thêm. Đến nơi, Nhã Uyên nói với cậu ta, tôi lên trên một lát, nếu anh có việc bận gì có thể đi trước, tôi gọi Grab về là được rồi. Không được, cậu chủ giao cho tôi nhiệm vụ đưa đón mẹ con cô. Nếu tôi không hoàn thành, tôi sẽ bị khiển trách đấy. Nên cô Nhã Uyên hãy tạo điều kiện cho tôi làm tốt công việc của mình. Nhã Uyên thở nhẹ rồi nói trước khi xuống xe, vậy vui lòng đợi tôi, xong việc tôi sẽ gọi cho anh. Vào trong tòa nhà, cô trao đổi với lễ tân vài câu, đăng ký và để lại giấy tờ cá nhân ở quầy lễ tân, rồi được bảo vệ quẹt thẻ thang máy cho lên khối văn phòng. Cô nắm thật chặt tập hồ sơ xin việc trong tay, bao gồm thư giới thiệu của chị Hạ Trâm cùng tờ CV cô làm vội, kèm tập bản in các mẫu thiết kế thời trang tiêu biểu. Bước vào sảnh khối văn phòng, nhìn thấy vẻ sang trọng và chuyên nghiệp của chị Cây, cô có chút hơi run run. Hít một hơi dài, cô tiến lại lễ tân, gửi tập hồ sơ của mình và nhờ cô ấy chuyển cho bộ phận nhân sự. Đang định chào đi, cô lễ tân trẻ đẹp nhìn tên hồ sơ rồi liền giữ lại. Chị là nhà thiết kế Nhã Uyên. Nhã Uyên hơi xấu hổ, mặt đỏ lên. Thật ra cô chỉ là chuyên viên thiết kế, mấy năm nay làm công việc này thành quen, chứ cô chưa tốt nghiệp, cũng không có bằng cấp gì về vị trí này. Vâng, tôi đến xin việc vào vị trí trưởng nhóm thiết kế của GK. Chị vui lòng đợi chút. Nói rồi cô ấy gọi một cuộc điện thoại nội bộ. Cúp máy, cô ấy đứng lên, lễ phép nói với Nhã Uyên, mời chị đi theo tôi. Gì cơ, tôi chỉ nộp hồ sơ thôi, phải gặp nhân sự luôn ạ. Nhã Uyên giải thích, xong cô ấy chỉ mỉm cười đáp, lãnh đạo GK muốn gặp chị trao đổi thêm. Nhã Uyên bối rối, lãnh đạo ư, là trưởng phòng nhân sự à? Chắc là chị Hạ Trâm đã trao đổi trước với bên này. Cô hít vào một hơi rồi đi theo cô bé lễ tân. Đến phòng tổng giám đốc, cô ấy gõ cửa. Giọng đàn ông trầm ấm bên trong vang lên, vào đi. Nhã Uyên giật mình nhìn cô bé lễ tân, mong chờ một câu giải thích, nhưng cô ấy chỉ khẽ gật đầu chào cô và nói, mời chị vào trong, tổng giám đốc đang đợi. Nhã Uyên đứng hình mất 3 giây. Tại sao lại vào phòng tổng giám đốc luôn rồi? Vị trí cô nộp đơn chỉ là trưởng nhóm thôi cơ mà, sao đến mức trực tiếp tổng giám đốc phỏng vấn lúc nhận hồ sơ cơ chứ? Dự cảm có chuyện chẳng lành, rất muốn quay gót rời đi, xong quay lại nhìn thấy cô bé lễ tân đang làm động tác mời. Không thể chưa đánh đã đầu hàng được, cứ vào trong xem sao. Anh Kiệt đang ngồi ở bàn làm việc, thấy cửa mở lên ngước đầu nhìn lên, đánh giá. Cô gái tóc dài xoăn nhẹ, buộc cao lên, để lộ gương mặt thanh tú, da trắng và thân hình cân đối, ăn mặc giản dị trong chiếc váy màu be thắt eo còn kiến. Nhan sắc cũng có chút ưa nhìn, nhưng không có gì gọi là quá nổi trội so với dàn người mẫu nóng bỏng mà anh và Vĩnh Hy hay gặp. Thấy cô rụt rè đi vào cùng lễ tân, anh Kiệt đứng lên tiến lại bắt tay cô. Chào cô là Nhã Uyên. Dù rất ngạc nhiên, song Nhã Uyên vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay mình ra theo phép lịch sự và cúi đầu chào anh. Xin chào tổng giám đốc, tôi là Nhã Uyên, ứng viên ứng tuyển vào vị trí trưởng nhóm thiết kế mà GK đang đăng tuyển. Tôi được chị Hạ Trâm bên Melia Art giới thiệu. Vậy à, mời cô ngồi. Giọng anh Kiệt hờ hững, không có vẻ gì là quá nhiệt tình. Anh ấy tiến lại ghế sofa ngồi trước, Nhã Uyên theo sau, chọn vị trí đối diện rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô gái lễ tân lễ phép chuyển tập hồ sơ xin việc của Nhã Uyên cho tổng giám đốc xem, rồi nhanh nhẹn pha trà rót nước, sau đó xin phép rời đi. Còn lại 2 người, Nhã Uyên cảm giác bầu không khí hơi ngưng động, một chút áp lực khiến cô đặt 2 tay lên nhau, hơi siết lại. Anh Kiệt liếc qua hồ sơ, thấy CV không có gì đặc biệt, song mẫu thiết kế của cô ấy cũng khá sáng tạo, ít ra cũng không đến nỗi không có năng lực. Nhưng dẫu sao, anh cũng không có thiện cảm với cô gái này. Bản thân anh Vĩnh Hy đã vì cô ấy mà phải từ bỏ sự nghiệp siêu mẫu yêu thích của mình, bây giờ còn đem về đây ăn vạ sao? Đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn, anh Kiệt lên tiếng. Vì sao cô lại muốn trở thành trưởng nhóm thiết kế của GK? Hình như cô còn chưa tốt nghiệp đại học. Đúng rồi thưa tổng giám đốc, tôi chưa có bằng đại học. Học đến năm thứ 3, tôi bảo lưu giữa chừng, đến giờ vẫn chưa có cơ hội học lại. Tuy nhiên thời trang là lĩnh vực tôi yêu thích. 3 năm học khoa thiết kế thời trang ở trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã cho tôi kiến thức nền tảng. Sau đó tôi đã tự trau dồi và học hỏi. Tôi có kinh nghiệm làm thiết kế trang phục dạ hội và áo cưới cho Melia Art, cộng tác viên với một số hãng thời trang ứng dụng. Tác phẩm thiết kế của mình tôi có đính kèm trong hồ sơ như tổng giám đốc vừa xem. Tôi có thấy phong cách thiết kế khá sáng tạo. Nếu được học bài bản, có lẽ đã trở thành nhà thiết kế rất triển vọng rồi. Có thể nói cho tôi biết vì sao lại bỏ học giữa chừng? Nhã Uyên hơi tái mặt. Nhắc đến những chuyện này chính là chạm vào gót chân A Xin, nhắc cô nhớ lại khoảng thời gian u tối. Hồi đó mặc dù sau sự việc xảy ra, có ai đó đã dọn dẹp hết hình ảnh của cô trên các kênh báo chí, mạng xã hội, nên dư luận đã tạm quên đi. Nhưng nếu muốn đào lại thì không phải không có cách. Cô bối rối một lát rồi trả lời. Vì một số lý do cá nhân thôi, xin anh tin rằng điều này không ảnh hưởng đến năng lực của tôi. Được, tôi tin. Nhưng chị cây chúng tôi không thể nhận một cô gái chưa có bằng cấp hay chưa khẳng định được gì trong làng thời trang này vào vị trí trưởng nhóm thiết kế. Nếu tôi đồng ý để cô vào thử thách ở vị trí chuyên viên thiết kế trong 6 tháng, sau thời gian đó, nếu cô chứng minh được thành tích, tôi sẽ xem xét để cô thăng chức và có đội nhóm riêng. Cô thấy thế nào? Dạ. Nhã Uyên giật mình. Tổng giám đốc nói thế, tức là tôi được nhận vào GK nếu đồng ý ở vị trí chuyên viên ư? Hôm nay tôi cứ nghĩ mình chỉ đến để nộp hồ sơ xin việc. Anh Kiệt liếc nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô gái, đầu mày hơi nhướn lên. Nếu không phải Vĩnh Hy nhờ vả thì không có chuyện anh nhận cô gái này vào GK đâu. Nhân sự tuyển dụng vào GK trước khi xét đến năng lực đều phải có tư cách đạo đức tốt. Cô gái này nếu thực sự tốt đã không nhận tiền từ phụ huynh rồi đá bạn anh một cú đau như thế. Nhưng mà đến người bị đá còn không thù hằn cô ta thì anh cũng sẽ chẳng tính toán gì. Có điều dù sao thì anh cũng phải đứng về phía bạn anh, không thể trao tài nguyên quá tốt cho cô ấy được. Anh cần thử thách. Sau 6 tháng, nếu cô ấy có năng lực thực sự thì cô ấy sẽ được tạo điều kiện. Chúng tôi đang có rất nhiều đơn hàng từ châu Âu nên cần tuyển dụng nhân sự gấp. Nếu cô đồng ý, chừng nào có thể sắp xếp đi làm? Dạ. Nhã Uyên tiếp tục há miệng. Đi làm ngay ư? Thuận lợi thế sao? Dù sao cũng có chút vui mừng, cô suy nghĩ mấy giây rồi trả lời. Sớm nhất là tuần sau ạ. Thứ hai tuần tới tôi có thể sắp xếp đi làm buổi đầu tiên. Tốt, tôi đồng ý chủ trương nhận cô vào vị trí chuyên viên thiết kế. Giờ tôi sẽ nói trưởng phòng nhân sự làm việc tiếp với cô về chính sách và quyền lợi. Chào mừng cô thứ hai tuần sau đến làm việc buổi đầu tiên tại GK. Anh nói thật à? Từ nãy đến giờ cô thấy tôi nói đùa câu nào vậy? Tôi có động cơ để làm việc đó sao? À không, chỉ là tôi thấy mọi thứ đến dễ dàng quá nên thắc mắc. Cảm ơn anh thật nhiều vì đã đồng ý tuyển dụng tôi. Nhã Uyên mỉm cười, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc. Anh Kiệt nhìn theo, những lúc vui trông cô gái này có vẻ rạng rỡ và tràn đầy năng lượng đấy. Nhã Uyên ra khỏi tòa nhà GK tâm trạng đầy hứng khởi. Vậy là hai việc quan trọng liên quan đến việc học hành của Minh Minh và công việc mới của cô đã được thu xếp ổn thỏa. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, đến giờ đón Minh Minh ở trường. Nay là buổi đầu tiên nên cô chỉ cho thằng bé học nửa buổi để làm quen với trường lớp. Hai mẹ con sẽ về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi, rồi tối nay sẽ đến điểm hẹn với Hoàng My. Buổi chiều có thời gian, cô muốn đưa Minh Minh đến một nơi, nhưng phải nghĩ cách để hai mẹ con ra ngoài mà không có vệ sĩ của anh đi cùng. Lúc đón Minh Minh lên xe, thằng bé nhanh nhẹn. Con chào chú Trần Kỳ. Chào cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ hôm nay đi học có vui không? Tên của con không phải cậu chủ đâu. Ở trường tên con là Bình Minh, ở nhà là Minh Minh. Chú Trần Kỳ muốn gọi con bằng tên gì? Trần Kỳ gãi đầu, cúi xuống nhìn cô. Cô mỉm cười nói, gọi thằng bé là Minh Minh, xưng chú là được rồi. Anh đừng câu nệ với mẹ con tôi. Được rồi anh bạn nhỏ, chú sẽ gọi con là Minh Minh. Trần Kỳ xoay xuống nhìn thằng bé rồi nói, hôm nay Minh Minh đi học ở trường mới có vui không? Con có ạ. Thầy cô giáo và các bạn rất dễ thương. Cô giáo cho con sticker nè, con sẽ dán ở đầu giường. Một bạn gái còn cho con chiếc kẹo mút màu hồng. Mami, con trai không ăn kẹo màu hồng, con tặng mami này. Vừa nói, thằng bé vừa lấy chiếc kẹo Chupa Chup ra đưa cho mẹ. Nhã Uyên mỉm cười hỏi con, vậy Minh Minh đã sẵn sàng đi học cả ngày và ngày mai chưa? Mẹ Uyên Uyên sẽ đưa con đi. Buổi học chính thức đầu tiên, con muốn cả ba Vĩnh Hy lẫn mẹ Uyên đưa đi có được không? Con chưa bao giờ được ba mẹ cùng đưa con đi học cả. Minh Minh háo hức nói ra mong muốn của mình mà không để ý đến tâm trạng của người lớn. Trần Kỳ nhìn xuống định nói gì đó. Nhã Uyên xoa đầu con trai nói, Minh Minh, ba con rất bận việc. việc đi học của con sau này sẽ có mẹ đưa đi và nhờ chú Trần Kỳ đón về, con không được đòi hỏi gì thêm. Trần Kỳ thấy vẻ mặt tiêu nghỉu của thằng bé liền nói, để chú Trần Kỳ chuyển lời tới ba con, nếu ba con không có việc gì đột xuất, biết đâu ba con sẽ bố trí đi cùng được đấy. Trần Kỳ, anh không phải... Mami, việc này rất quan trọng với con mà. Nhìn gương mặt nhăn nhó của con trai, Nhã Uyên cũng có hơi chạnh lòng, thương cảm. Sau này làm thế nào để đứa trẻ 3 tuổi này hiểu hoàn cảnh của ba mẹ nó đây? Gần đến chung cư, Trần Kỳ chủ động hỏi cô. Cậu chủ nói tối nay cô có đi ăn tối với bạn, mấy giờ tôi có thể qua đón hai mẹ con được ạ? Không cần đâu, tôi hẹn bạn ở ngay gần đây, tôi và Minh Minh muốn tự đi Grab cho chủ động. Xin cô đừng từ chối, vì như thế là làm khó tôi. Cậu chủ ra lệnh, từ nay về sau cô và Minh Minh đi đâu, tôi sẽ phụ trách đưa đón. Nhã Uyên khẽ thở dài rồi nói, vậy khoảng 6 giờ 30, anh qua đón hai mẹ con tôi. Được, tôi sẽ có mặt trước 10 phút, cảm ơn anh. Buổi chiều, Nhã Uyên tắm táp cho Minh Minh từ rất sớm, chọn cho thằng bé bộ đồ áo phông trắng với quần sóc bò, xinh xắn, rồi ôm lấy con trai, xoa xoa lưng thằng bé. Minh Minh, mẹ đưa con đi gặp bà ngoại nhé. Bà ngoại à? Không phải ông bà ngoại của con đang ở Đà Nẵng sao? Nhà ba ở Sài Gòn phải không mẹ? Thằng bé hơi nới khoảng cách, nhìn mặt mẹ ở khoảng cách gần rồi nói, ừ, bà ngoại, mẹ của cô Hoàng My thì đang ở Đà Nẵng. Minh Minh còn một bà ngoại nữa, là người đã sinh ra mẹ thì đang ở thành phố này. Đã mấy năm rồi mẹ không được gặp bà. Bà ngoại con rất đẹp, nếu bà ngoại biết hôm nay mẹ đưa Minh Minh đến chào bà, chắc là bà sẽ vui lắm đấy. Vậy còn ông ngoại sinh ra mẹ Nhã Uyên thì sao? Ông có ở cùng với bà không? Nhã Uyên lắc lắc đầu, hai mắt cay xè, một màng sương mù đọng trong mắt khiến cô không nhìn rõ gương mặt con trai. Mỗi lần nhắc đến ba đều đau lòng như vậy, không thể giải thích cho con trai hiểu, cô ôm lấy thằng bé rồi nói, hôm nay mình gặp bà ngoại thôi, ông ngoại không sống cùng thành phố với chúng ta, khi nào có cơ hội mẹ sẽ đưa Minh Minh đi gặp. Vậy đi luôn đi mẹ, Minh Minh phải nói gì để bà ngoại vui hả mẹ? Ừ, đến nơi rồi mẹ sẽ dạy Minh Minh. Nhã Uyên hơi mím môi, cố ngăn dòng nước mắt trực trào ra khỏi khóe mi. Chuyện này sẽ chỉ mẹ và Minh Minh biết thôi, Minh Minh không được nói cho ba hay chú Trần Kỳ nhé. Vì sao hả mẹ? Người lớn có những bí mật vô hại, để người khác không cần phải bận lòng về mình con trai ạ. Minh Minh không hiểu lắm, song vẫn gật đầu vâng dạ. Một lúc sau, Nhã Uyên gọi Grab cho hai mẹ con, di chuyển đến một ngôi chùa cổ nằm ven sông Sài Gòn. Đến nơi, đứng giữa sân chùa an tĩnh, cô nói với con trai, Minh Minh, có điều này mẹ chưa nói với con. Bà ngoại con mất cách đây đã lâu, di ảnh của bà được gửi vào chùa để nhờ sư thầy và Phật tử hương khói mỗi ngày. Bây giờ hai mẹ con mình vào thắp nhang cho bà. Minh Minh cúi đầu trước di ảnh của bà, nói với bà là Minh Minh là một đứa trẻ ngoan, mẹ và Minh Minh đang sống rất tốt. Bà ngoại không cần lo lắng cho chúng ta nhé. Minh Minh có chút bất ngờ và lạ lẫm, mắt hơi long lanh, thằng bé cúi đầu nắm tay mẹ đi vào trong gian chùa cổ kính. Nhã Uyên hướng dẫn con lễ Phật rồi di chuyển đến khu vực đặt di ảnh và bài vị của người đã khuất. Nhìn thấy ảnh mẹ, tự dưng nước mắt cô cứ thế trào ra không sao kiểm soát. Minh Minh nhìn mẹ có chút sợ hãi, thằng bé lay lay tay mẹ rồi khẽ gọi, Mami. Sợ con lo lắng, cô lắc đầu, mẹ không sao, mẹ thấy thương bà quá. Khi bà ngoại mất, cả mẹ và Minh Minh đều không ở bên bà, bà chỉ có một mình. Minh Minh, chắp tay chào bà đi con. Cô đặt lễ hương hoa quả vừa mua ngoài cổng chùa rồi thắp ba nén hương. Cô cúi xuống thì thầm với con, nào, bây giờ Minh Minh hãy nói với bà những gì Minh Minh mong muốn và những điều mẹ vừa dạy con nhé. Dạ, con kể cho bà nghe về ba được không mẹ? Nhã Uyên mím môi, không muốn từ chối con nên cô gật gật đầu. Rồi cô bắt đầu cúi đầu thầm khấn trong lòng, mẹ, con là Nhã Uyên đây. Mẹ, mẹ có ổn không? Mẹ đang ở nơi nào? Có nhìn thấy con và Minh Minh không? Hôm nay con mang cháu ngoại của mẹ đến chào mẹ. Thằng bé rất ngoan, Minh Minh chính là thứ quý giá nhất mà mẹ gửi đến con phải không? Nghẹn ngào một lát, cô nói tiếp, con xin lỗi, xin lỗi vì bao năm nay chưa về thăm mẹ. Nhưng mà mẹ hãy tin con, lúc nào mẹ cũng ở trong trái tim con hết. Những khi con khó khăn nhất, khi con đau lòng nhất, con đều nghĩ đến mẹ để có động lực vượt qua. Con biết ở nơi nào đó mẹ vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho con, phải không mẹ? Cô cúi xuống nhìn Minh Minh, thấy thằng bé đang nghiêm túc lẩm bẩm kể chuyện gì đó cho bà ngoại nghe. Cô mỉm cười tự hào, tiếp tục trò chuyện với mẹ. Mẹ, Minh Minh là con trai của anh ấy. Bây giờ mẹ con đang ở cùng nhà. Con biết là không nên, nhưng có lẽ duyên phận giữa con và anh ấy chưa dứt ra được. Có điều mẹ đừng lo, con gái mẹ vẫn đủ bản lĩnh để giữ khoảng cách. Nhiều lúc con thấy rất khó, mỗi lần lại gần anh ấy là con đều không kiểm soát được bản thân. Nhưng con biết sẽ không có một tương lai tốt đẹp nào dành cho chúng con, nên con sẽ không để xảy ra chuyện gì giữa chúng con nữa. Mẹ đừng lo lắng mẹ nhé. Im lặng một lúc để lắng nghe dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình, cô tiếp tục nói thầm. Bây giờ con về Sài Gòn sống rồi, thỉnh thoảng sẽ đến thăm mẹ, không để mẹ phải cô đơn nữa. Sau này có điều kiện, con sẽ đưa di ảnh của mẹ về ở cùng con và Minh Minh. Một nhà ba người chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ sẽ đồng ý phải không mẹ? Nhã Uyên quỳ xuống, vái mẹ ba lại, rồi đứng trầm ngâm thêm một ít phút nhìn Minh Minh. Đợi thằng bé kể xong câu chuyện của mình, cô nói với con. Bây giờ Minh Minh tạm biệt bà ngoại đi. Mẹ con mình xuống gặp thầy trụ trì ngôi chùa này, rồi mình về nhà đến điểm hẹn với dì Hoàng My tối nay nhé. Yeah, Minh Minh được gặp dì rồi. Để Minh Minh cúi đầu tạm biệt bà ngoại giống mẹ nhé. Nói rồi thằng bé bắt trước cô, cũng gập đầu vái ba vái rồi đứng lên. Hai mẹ con vừa đi ra ngoài được một đoạn, Nhã Uyên ngỡ ngàng khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong trang phục chỉnh tề kiểu doanh nhân thành đạt đang tiến về phía mẹ con cô. Nhã Uyên ngơ người mất mấy giây, rồi nhanh như chớp bế bổng Minh Minh lên để cho thằng bé gục đầu trên vai mình, nhỏ giọng nói với con. Minh Minh, im lặng cho mẹ gặp người lớn nhé. Việc đầu tiên mà cô có thể nghĩ ra là không để người đàn ông đó nhìn thấy mặt Minh Minh. Trái với vẻ hoảng hốt của cô, người đàn ông điềm tĩnh lại gần mẹ con cô, rồi dừng lại cách ba bước. Ông ấy lên tiếng trước, bỏ qua màn chào hỏi. Nhã Uyên, đã lâu không gặp. Vâng, chào bác. Cháu đến thăm bà ấy ư? Phải, cháu đến gặp mẹ. Bác đến đây mà không sợ có người trông thấy, sẽ không để cho mẹ cháu yên sao? Người đàn ông nén tiếng thở dài rồi nói. Đừng lo, bà ấy không biết mẹ cháu ở đây. Tốt nhất là nên như vậy. Nhã Uyên nói rồi bước đi, cũng không định chào người đàn ông này. Thấy vậy ông ấy gọi lại. Khoan đã. Đợi Nhã Uyên xoay người lại, ông ấy nói tiếp. Nhã Uyên, giờ cháu đang ở đâu? Đứa bé này là con trai cháu. Nghe nhắc đến mình, Minh Minh liền nhổm đầu dậy. Nhã Uyên sợ hãi giữ đầu thằng bé trả lời. Vâng, thằng bé là con trai cháu. Cháu lập gia đình từ khi nào? Nhã Uyên mím môi, trái tim đau nhói. Người đàn ông này có biết con trai cô liên quan mật thiết với ông không? Có cảm giác trái tim như đang rỉ máu, những chuyện xưa cũ ùa về trong tâm trí. Vết thương trong lòng tưởng là liền sẹo lại một lần nữa há miệng, rướm máu. Một nỗi lo lắng nhấn chìm cô, khiến cô trở nên sợ hãi. Cô buộc phải nghĩ cách nói dối. Một thời gian rồi, xin lỗi, cháu có việc phải đi trước. Chân cô bước vội, tiếng người đàn ông gọi với theo. Nhã Uyên, chuyện năm xưa nhà họ Võ xin lỗi cháu. Sau này nếu mẹ con cháu cần bất cứ sự giúp đỡ nào, hãy đến tìm bác. Bước chân cô khựng lại, hai mắt cay xè, nước mắt đọng lại trên khóe mi. Hơn bất cứ ai trên đời, cô mong rằng sau này mình không dính dáng gì đến nhà họ nữa, chứ đừng nói là nhờ vả. Ôm con trai mình chặt hơn, quên cả việc phải gặp thầy trụ trì cảm ơn, cô liền lao thật nhanh ra khỏi cổng chùa. Anh lái xe vừa hẹn vẫn còn đỗ xe ở đó. Cô vẫy vẫy rồi bế con lên xe, nhờ anh đưa mẹ con cô quay lại địa chỉ cũ. Đặt Minh Minh ngồi bên cạnh ở ghế sau, cô nghiêng đầu quay ra nhìn dòng xe chạy bên đường. Trong lòng xáo trộn, cô cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình để không òa khóc trước mặt con trai. Nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Minh Minh thấy biểu hiện lạ của mẹ thì sợ hãi. Thằng bé níu tay mẹ nhỏ giọng. Mami, mami có sao không? Sao mami lại khóc? Giọng nói ngây thơ của con trẻ còn khiến đáy lòng cô trở nên xót xa. Không kiềm lòng được, lòng cô vỡ tan như quả chanh mọng nước bị ai đó bóp mạnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ôm lấy con trai, lau nước mắt vừa nói. Mẹ xin lỗi, mẹ nhớ lại một số chuyện trước khi Minh Minh ra đời nên hơi đau lòng. Bây giờ thật tốt là mẹ đã có Minh Minh. Mami, Minh Minh có kẹo mút, để Minh Minh bóc vỏ cho mẹ ăn. Cô giáo nói ăn đồ ngọt vào là sẽ hết buồn. Nhã Uyên ôm con chặt hơn, cơ thể hơi run lên, kìm nén tiếng nức nở trong lòng. Lúc còn thơ bé, chỉ cần một viên kẹo ngọt là có thể dỗ dành mọi buồn phiền trong tâm hồn trẻ thơ. Càng trưởng thành thì vết thương càng sâu và thật khó để chữa lành. Bác tài xế quay xuống, chuyển cho hộp giấy ăn và nói: "Cô gái, lau nước mắt đi. Trẻ con luôn muốn nhìn thấy ba mẹ mình hạnh phúc, đừng để chúng buồn." Cô mím môi, rút một tờ giấy ăn rồi nói: "Cháu cảm ơn, vừa rồi không kiềm chế được, bây giờ ổn rồi ạ." Xe về đến chung cư, cô cho dắt Minh Minh vào khu vực sảnh cư dân, tìm chiếc ghế sofa trống ở trong góc khuất, rồi ngồi xuống đợi Trần Kỳ đến đón. Cô bấm điện thoại, gọi cho Hoàng My: "Mẹ con tao chuẩn bị đi rồi, 30 phút nữa gặp ở điểm hẹn nhé." "Cả ngày nay, tao mong gặp mẹ con mày quá. Tối nay anh Khánh cũng đổi ca trực để đến đấy. Anh ấy mong ngóng được gặp Minh Minh quá trời." "Vậy tốt quá, thằng bé được gặp ân nhân của nó rồi. Cho tao gửi lời đến anh Khánh là tao rất mong được gặp anh ấy nhé." "Này, mày còn chưa nói mong được gặp tao đâu đấy. Còn phải nói ra miệng sao? Ngày thứ hai đến thành phố này là tao đã phải sắp xếp gặp mày ngay đây này. Còn nói nữa à, đáng lẽ mày phải hẹn gặp tao từ sân bay kia kìa. Lúc đó không tiện, tao đi cùng một người. Là ba của Minh Minh à? Hai người quay lại?" "Không, đúng là anh ấy nhưng mà không phải quay lại. Đã ở bên nhau bao giờ đâu. Vậy mày với thằng cha ấy đang là quan hệ gì?" "Chỉ chung Minh Minh thôi, còn mọi thứ độc lập." "Vậy là sao? Ông Búc cũng gọi điện lên hỏi đã gặp chưa? Mẹ con mày sao rồi? Tao còn chưa biết nói với ông ấy thế nào đây. Lát gặp tao sẽ kể chi tiết. Mày làm tao đau tim quá đấy. Bí bí mật mật với cả tao à?" "Không phải tao cố ý, chuyện dài lắm phải gặp mới nói được." "Được rồi, vậy đến trung tâm thương mại rồi lên tầng 5, nhà hàng đó có khu vui chơi cho trẻ em, chắc mình sẽ thích đấy." "Ừ, chuẩn bị đi đây." Cô cúp máy, quay sang nói với mình: "Lát nữa được gặp dì Hoàng My với chú Khánh là bạn trai của dì, mình có vui không?" "Dạ vui, mình nhớ dì My lắm." "Ừ, mẹ cũng nhớ dì My. Dì Hoàng My và chú Khánh là ân nhân của mẹ con mình. Sau này mình hãy biết ơn hai người họ nhé." "Ân nhân là gì hả mẹ Uyên Uyên?" "Là người chúng ta mang ơn, người đã giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn nhất. Khi mẹ mang thai và sinh Minh Minh, nếu không có dì My và chú Khánh bạn trai dì, có lẽ mẹ không được gặp Minh Minh rồi." "Vậy ạ, à? Thế lát nữa con sẽ cảm ơn chú dì đã cho con gặp mẹ Uyên Uyên." Nhã Uyên mỉm cười xoa đầu con trai. Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì Trần Kỳ gọi điện, nói là anh đã đến. Thật đúng giờ, không để anh ấy đợi lâu, cô dắt Minh Minh ra khu vực đỗ xe ô tô của chung cư. Trần Kỳ xuống xe, mở cửa cho hai mẹ con. "Chào cô và cậu chủ, hai người đang ở tầng 1 à? Sao nhanh vậy?" "Con tên là Minh Minh, chú Trần Kỳ lại quên rồi à?" Lúc lên xe, Minh Minh giải thích với Trần Kỳ, khiến anh ta gãi đầu phân bua. "À, Minh Minh, chú nhớ mà, nhưng mà chú cứ quen miệng. Trước mặt ba cháu phải cho phép chú gọi cháu là cậu chủ nhé. Gia đình ba cháu rất là khuôn phép, chú không gọi theo ý mình được đâu." "Gia đình ba cháu là ai hả chú?" Mình ngây thơ hỏi, khiến cô và Trần Kỳ nhìn nhau. Cô vội nói lấp đi: Mình, ba có gia đình riêng của ba. Gia đình của ba không thuộc về chúng ta, nên chỉ cần ba vĩnh hy yêu thương Minh là được rồi nhá." Mình không hiểu lắm nhưng mà vẫn gật đầu nghe lời. Trần Kỳ quay xuống nhìn Nhã Uyên và Minh, thấy mặt cô thản nhiên như không có chuyện gì, liền có chút thương cảm. Dù mới tiếp xúc nhưng anh rất có thiện cảm với hai mẹ con cô. Có điều anh đoán quan hệ của họ với cậu chủ có lẽ không hề đơn giản. Anh đã làm cho gia đình họ Võ nhiều năm, xong mới sang phục vụ riêng cho cậu chủ mấy năm nay, nên cũng đủ hiểu cần phải biết giữ mồm giữ miệng và không xen vào chuyện riêng của chủ nhân. Xe đến trung tâm thương mại, Trần Kỳ hỏi địa chỉ quán ăn mẹ con cô hẹn bạn. Nhã Uyên nói anh không cần đợi vì không biết bao giờ cô mới xong. "Cậu chủ nói trước 9 giờ tôi sẽ đưa cô về. Cho Minh nghỉ ngơi sớm mai còn đi học. Tôi sẽ ở dưới này đợi. Trước 15 phút sẽ gọi điện nhắc cô Nhã Uyên." "Không cần, mẹ con tôi có thể tự về được. Mấy giờ là do tôi quyết định." Nhã Uyên có cảm giác mình đang bị kiểm soát. "Xin cô chủ hãy giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Để tôi gọi điện cho anh ấy, nói tôi tự đưa con về. Tối nay cậu chủ về nhà ông bà chủ ăn cơm, nên..." Trần Kỳ ngập ngừng không dám nói. Nhưng cô hiểu ý anh muốn nói là nếu cô gọi điện sẽ không tiện để Vĩnh Hy nói chuyện với cô trước mặt ba mẹ anh. Cô thở dài nói: Được, vậy tôi sẽ nhắn anh sau. Anh có thể đi đâu đó rồi quay lại, tôi không chạy mất đâu. Vâng, nếu cô dẫn Minh Minh đi mất, cậu chủ sẽ lấy đầu tôi đấy, nên xin đừng làm khó tôi. Nhã Uyên hơi chau mày, rồi cùng Minh Minh bước xuống xe. Không chỉ muốn về ở cùng Vĩnh Hy, anh ấy còn định kiểm soát mẹ con cô sao? Cô sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Địa điểm Hoàng My chọn là một nhà hàng của sushi cá hồi Nhật. Cô ấy vẫn nhớ Minh Minh rất thích ăn cơm cuộn rong biển. Lúc mẹ con cô đến nơi, đã thấy Hoàng My và bác sĩ Khánh có mặt ở điểm hẹn. Trông thấy mẹ con cô, Hoàng My không kìm được, chạy ra ôm chầm lấy thằng bé. Minh Minh, tiểu yêu của dì đây rồi, con có khỏe không? Con khỏe lắm, dì Mimi xinh đẹp. Cái miệng này, ai dạy con nói những lời ngọt ngào như vậy hả? Là con tự nghĩ ra đấy, dì Mimi có thích nghe không? Thằng bé hồn nhiên nói, khiến cả cô và Hoàng My đều phì cười. Thích, thích chứ, phụ nữ ai cũng thích khen xinh đẹp hết Minh Minh ạ. Bác sĩ Khánh bạn Hoàng My cũng đã đứng dậy đi đến bên họ từ bao giờ. Cô mỉm cười giơ tay ra, bắt tay anh ấy rồi nói. Chào anh, em là Nhã Uyên, đây là Minh Minh con trai em. Nhiều năm không gặp, mẹ con em vẫn rất nhớ ơn của anh. Ơn huệ gì chứ, đó là công việc và đạo đức nghề nghiệp. Nhìn thấy thằng bé lanh lẹ này, anh rất là vui vì hồi đó mình đã hành động đúng. Nhã Uyên nhìn anh, khẽ cười cảm kích rồi nói với con trai. Đây là bác sĩ Khánh, bạn trai dì Hoàng My. Minh Minh, chào chú Khánh đi con. Con chào chú Khánh, con chúc dì My và chú Khánh trăm năm hạnh phúc ạ. Minh Minh nghiêm túc gập người xuống, khiến cả ba người lớn phì cười. Bác sĩ Khánh xoa đầu Minh Minh rồi nói. Thằng nhóc này, được quá đấy. Sau này nếu chú và dì Hoàng My sinh con gái, chú sẽ gả cho Minh Minh được không? Dạ được, Minh Minh sẽ chăm sóc bé gái của chú dì. Con thích bé gái mà mẹ Uyên không chịu sinh đấy. Cả ba lại tiếp tục cười, rồi đi đến vị trí bàn của họ, ổn định chỗ ngồi và gọi đồ ăn. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Vì có bác sĩ Khánh và Minh Minh ở đó, nên bốn người bọn họ chỉ nói chuyện, xoay quanh cặp đôi và Minh Minh. Mãi đến khi ăn xong, Minh Minh ra khu vui chơi của nhà hàng chơi đùa. Bác sĩ Khánh nhận ra cùng Minh Minh. Còn lại hai người, Hoàng My lên tiếng. Chuyện là thế nào? Sao lại về Sài Gòn gấp vậy? Ngập ngừng một lát, Nhã Uyên quyết định thành thật với bạn. Anh ấy gặp tao lần hai, đang đi cùng Minh Minh ở trung tâm thương mại. Vừa nhìn thấy đã nhận ra thằng bé là con trai mình. Dù tao đã phủ nhận, nhưng anh ấy vẫn cho điều tra, biết được ngày sinh của Minh Minh. Sau đó ra điều kiện, muốn đưa thằng bé về sống cùng. Thằng bé giống hệt anh ta mà, phủ nhận làm sao mà được chứ. Nhưng mà như thế là anh ta cưỡng ép mày à? Gần như là vậy đấy. Anh ấy lấy quyền làm cha để được ở bên thằng bé, rồi cho tao lựa chọn có muốn sống cùng không. Đương nhiên là tao không thể xa Minh Minh. Khoan đã, anh ta như vậy có khi nào là muốn được ở gần mày? Anh ta vẫn thích mày phải không? Nhã Uyên nghĩ lại nụ hôn bất ngờ đêm qua, tính gật đầu xong lại lắc đầu. Không phải đâu, chỉ là hứng thú nhất thời, giống như đứa trẻ thích một món đồ chơi nào đó, chưa có được thì luôn trăn trở. Vậy sao mày lại đồng ý ở cùng với anh ta? Có thể ở riêng cơ mà. Vĩnh Hy là người, đã quyết cái gì thì sẽ làm bằng được. Tao không thay đổi được ý định của anh ấy đâu. Vậy mày tính thế nào? Nếu gia đình anh ấy biết thì sao? Sớm muộn gì cũng biết thôi. Chiều nay tao lên chùa thăm mẹ, gặp ba anh ấy đấy. Cái gì? Ông ta vẫn đến thăm mẹ mày ư? Vậy chắc ông ấy yêu mẹ mày sâu đậm lắm. Nhã Uyên cúi đầu, nhìn hai bàn tay mình không trả lời. Chuyện của người lớn cô không hiểu lắm, nhưng cô biết ba cô có thù hằn rất lớn với nhà họ Võ. Chỉ cần nghe thấy tên của bất kỳ ai trong số gia đình nhà họ, ông có thể trở nên mất bình tĩnh đến mức không thể kiểm soát được bản thân. Chắc chuyện này liên quan đến việc mẹ cô đã bỏ ông mà đi theo người đàn ông khác. Một lúc sau cô nói, tao không biết nữa, chỉ biết rằng mẹ anh ấy rất hận mẹ tao, còn ba tao thì rất hận ba anh ấy. Vậy bây giờ mày tính sao? Chuyện tao sống cùng anh ấy, sớm muộn gì cũng vỡ lở. Yên tâm là mẹ anh ấy sẽ không để yên đâu. Nhưng lần này tao sẽ không để bà ấy bắt nạt như trước nữa. Tao sẽ đứng lên bảo vệ Minh Minh. Anh ấy sẽ chọn mẹ mình mà để tao rời đi. Anh ấy là người xưa nay rất hiếu thảo. Nhã Uyên, người phụ nữ ấy không đơn giản đâu. Bà ấy đã từng làm tổn thương mày. Bà ấy chỉ bắt nạt được Nhã Uyên yếu đuối trước đây thôi. Bây giờ tao khác rồi. Tao sẽ không để bà ấy làm tổn thương đến tao thêm một lần nào nữa. Nhã Uyên vừa nói, bàn tay vừa nắm chặt lại. Hoàng My nhìn theo thở dài. Ừ, cố lên Nhã Uyên, tao luôn ủng hộ mày. Tao biết, cảm ơn mày và anh Khánh nhiều lắm. Ăn xong, Nhã Uyên tiếp tục mời hai người bọn họ đi uống cà phê. Đến quán cà phê, cô cố tình nhắn cho Vĩnh Hy. Tôi về muộn nên anh hãy nhắn Trần Kỳ về trước, mẹ con tôi tự đi taxi về được rồi. Cô biết người đàn ông này sẽ gọi lại, cô hiểu tính chiếm hữu. Điện thoại rung mấy hồi chuông, cô xin phép ra ngoài rồi nghe máy. Tôi vừa nhắn tin cho anh. Tôi đọc được rồi, mấy giờ thì mẹ con em định về? Nhã Uyên đoán giờ này anh vẫn đang ở nhà ba mẹ mình, nên dòng tai nghe máy ở đầu dây bên kia. Không có một động tĩnh gì, cô nói. Muộn một chút, đã lâu không gặp nhau nên tôi và Hoàng My có nhiều chuyện để nói. Ngày mai Minh Minh còn đi học. Tôi biết tôi sẽ đưa thằng bé về nhà trước 11 giờ. Vậy tôi bảo Trần Kỳ ở lại đón mẹ con em. Không cần, tôi biết gọi Grab. 11 giờ đêm ở thành phố xa lạ này, em định đưa con về bằng Grab mà không thấy bất an sao? Tôi không xa lạ thành phố này, trước đây tôi từng sống ở đây. Trong 4 năm qua ở thành phố này, xảy ra bao nhiêu vụ cướp giết hiếp, em có biết không? Vĩnh Hy bắt đầu mất bình tĩnh, trở nên to tiếng. Nhã Uyên trao mày, có nhất thiết phải độc mồm độc miệng như vậy không hả? Được rồi, nói Trần Kỳ 10 giờ 30 phút đón tôi. Ừ. Anh nhận lời, giọng không mấy vui vẻ. Lúc quay lại thì thấy mẹ anh đang sau lưng. Vừa nãy đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với bà, thấy tin nhắn của cô, anh liền đứng lên đi ra ngoài sân gọi điện lại. Chắc là thấy bất thường nên mẹ đi theo, không biết bà nghe được gì rồi. Con vừa nói chuyện với ai? Một cô gái. Cô gái nào? Con đang trong quan hệ yêu đương với ai ư? Không phải đâu mẹ. Vĩnh Hy lắc đầu. Quan hệ của cô với anh, nếu gọi là yêu đương đã tốt. Cô gái này nhìn vẻ ngoài thì dịu dàng, sao trong lòng lại bướng bỉnh thế không biết. Đúng là hoa hồng, càng thơm thì càng lắm gai. Mẹ thấy nói chuyện không giống đối tác, hay là con đang theo đuổi người ta à? Không đâu mẹ để con yên được không? Bà Tuyết Lan thở dài nhìn con trai nói. Mấy mối mẹ giới thiệu cho con thế nào, con phải tích cực kiếm bạn gái đi rồi còn yêu đương, kết hôn và sinh con nữa. Nhà họ Võ này phải có người thừa kế chứ. Vĩnh Hy nhìn mẹ, định nói để bà an tâm là nhà họ Võ này chắc chắn có cháu trai rồi, xong kìm lại được. Anh sợ mẹ anh sẽ lại tìm đến cô mà gây khó dễ, nên đánh lạc chủ đề. Con biết rồi, để con suy nghĩ. Mà mẹ ra đây làm gì, ngoài này nhiều sương lắm, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy. Vừa nói vừa đẩy bà vào trong, làm bà quên mất ý định ban đầu của mình. Bà con đang gọi con lên phòng ông ấy kia kìa, không biết có chuyện gì, chắc lại liên quan đến công việc. Con lên đi, nói chuyện với bà, bớt bớt cái tôi cá tính lại, hãy lắng nghe và thuận theo ý ông ấy. Chỉ có mẹ mới nghe bà vô điều kiện thôi, còn con có chính kiến của mình. Vĩnh Hy vừa nói vừa lên cầu thang, đi về phía phòng ba. Các bạn vừa lắng nghe tập 6 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.